Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Đỗ Minh Hằng, Du Minh Hang cùng Cung Vũ Nhi, Gong Uel và những người khác cũng quyết định phân tán hành động. Chẳng phải vì điều gì khác, mà bởi lẽ các tài nguyên mà Nguyên Anh, Doi In, tu sĩ cần, cùng những nơi nguy hiểm họ có thể thám hiểm, khác biệt rất lớn so với Kim Đan, Chia Gian, tu sĩ. Những nơi Đỗ Minh Hằng có thể đi tới không giống với Cung Vũ Nhi và những người khác. Hiện tại, các lợi ích từ những nơi di truyền đã được các sư đệ, sư muội trong tông môn của họ tiếp nhận. Trước đây, Đỗ Minh Hằng từng bị tà Phật tử Xia Phu Di chặn lại và làm rơi cảnh giới, suýt chút nữa đồng quy vu tận. Hiện giờ, trong lòng y vẫn còn không vui, nhưng với pháp bảo truy tung là La Bàn, Lua Pen trong tay, y đã nảy sinh ý định liên lạc với các Nguyên Anh đệ tử khác của tông môn đang tiến vào nơi này để hợp lực diệt trừ tà ma. Như thế, nơi đây càng trở nên nguy hiểm. Do nhiều nguyên nhân, Cùng Vũ Nhi cùng những người khác rất nhanh chóng từ biệt y, bốn kim đan đệ tử. Ngoài tấm la bàn của chính mình, mỗi người còn mang thêm hai cái, còn Đỗ Minh Hằng thì mang theo ba cái. Khi họ gặp được các đồng đạo chính đạo khác, họ sẽ tùy cơ ứng biến mà hành động. Hơn 10 tấm la bàn này cũng sẽ phát huy công dụng tối đa. Cùng Vũ Nhi chăm chú nhìn các điểm sáng trên la bàn, vội vàng nói, nhanh, chúng ta đi hướng đông nam. Cách đây hơn 100 dặm, có đồng đạo đang bị tà tu gây hại. Úc Phong, Yêu Phong, lập tức triệu hồi một con yêu sư to lớn, dữ tợn, mời mọi người ngồi lên lưng nó. Lớn tiếng bảo, Tấn Phong Sư, Xuân Phân Si, chạy rất nhanh, mau lên, chúng ta cùng đi. Thủy Tứ Vi, Xuê Siêu Uây, cùng Vũ Nhi và Hạ Văn Kỵ, Siêu Quân Di, không hề do dự, liền nhảy lên. Trong khoảnh khắc, trước khi yêu sư lao vút đi, họ đã đứng sau lưng Úc Phong. Trong nháy mắt, họ cùng yêu sư đã vượt qua vài dặm. Bốn người bọn họ không rõ tu sĩ chính đạo bị truy sát thuộc tông môn nào, nhưng từ điểm sáng trên la bàn có thể thấy là đồng đạo. Thế đã đủ, bất luận thế nào, ở trong bí cảnh này, nhất quyết không thể để xảy ra tình trạng đạo tiêu ma trưởng. Chẳng mấy chốc, nhờ hướng dẫn chính xác của la bàn, yêu sư tuân theo mệnh lệnh của Úc Phong mà hành động. Trên đường, họ tránh được những yêu thú có thể gây xung đột với họ. Hành trình tự nhiên suôn sẻ. Khi yêu sư đến nơi, vừa lúc trông thấy một đôi sư huynh muội dựa sát vào nhau, bị bốn lá cờ đen bao vây. Phía sau bốn lá cờ đen, mỗi lá là một tà đạo nam tu có diện mạo xấu xí. Họ dựng ngón tay niệm chú, mỗi lần niệm xong một đoạn âm tiết quái dị, trên lá cờ lại lóe lên một vùng ánh sáng đen. Bên trong cờ đen, những luồng huyết khí cuộn xoắn hóa thành vài con huyết sắc giao long, không ngừng cắn xé đôi sư huynh muội. Mỗi lần cắn xé, vết thương trên người họ lại chuyển thành màu đen, không ngừng ăn mòn thân thể. Nhìn kỹ, đôi sư huynh muội trong cờ đều là kim đan nhị chuyển tu sĩ, còn bốn tà tu thì chỉ là kim đan nhất chuyển, nhưng bọn chúng dường như tu luyện cùng một loại công pháp, phối hợp thao túng cờ đen, áp chế hoàn toàn đôi sư huynh muội, từng chút gặm nhấm họ đến cạn kiệt. Cứ thế này, e rằng đôi sư huynh muội chẳng trụ được bao lâu. Chỉ cần nhìn thấy trên mặt họ bao phủ một tầng hắc khí, hơi thở toàn thân càng ngày càng yếu ớt, là đủ để hiểu. Trước đó, Cung Vũ Nhi vội vàng thúc giục chính bởi vì phát hiện ánh sáng đỏ trên la bàn từ sáng rực dần dần mờ nhạt. Điều này chứng tỏ hai vị đồng đạo đang bị bốn tà tu vây công, thương thế đã rất nặng, chỉ e không trụ được lâu. Hiện giờ yêu sư đã tới nơi, các đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông vừa nhìn, quả nhiên đôi sư huynh muội đã trọng thương. Lập tức, Cùng Vũ Nhi cùng những người khác không chút do dự, nhanh chóng ra tay. Cùng Vũ Nhi đột nhiên lao vụt ra, hai thanh song đao trong tay tỏa ra như một con yêu bọ ngựa săn mồi. Vùng vãi một vùng đao quang sắc bén, chỗ đao quang lướt qua, cánh tay của tà tu gần nhất đang niệm chú sau lá cờ liền bị đao quang chém trúng. Dù tà tu phát giác nguy hiểm, vội vàng né tránh, vẫn bị chém đứt một tầng da thịt dày, thậm chí xương cốt cũng bị chặt gãy một nửa. Tà tu hét lên một tiếng giận dữ, buộc phải cắt đứt liên hệ với lá cờ đen. Ba tà tu còn lại lần lượt bị các đệ tử Lưu Vân Tông tấn công. Có kẻ bị lưỡi diều từ trên trời giáng xuống bổ nát đầu. Có kẻ bị những cột đất đâm xuyên qua chân. Lại có kẻ giống như nghe thấy âm thanh kinh khủng. Đầu óc, ong, một tiếng, lập tức trở nên trống rỗng. Toàn thân vô lực, dù cho mức độ tổn thương của bọn tà tu dưới đợt tập kích của bốn người Lưu Vân Tông có khác nhau, nhưng chúng đều mất đi liên hệ với cờ đen. Những con huyết sắc giao long bên trong không còn uy lực như trước. Còn đôi sư huynh muội bị nhốt thì tinh thần phấn chấn, không còn tuyệt vọng đến mức muốn tự bảo để hủy diệt cờ đen nữa. Nhân cơ hội này, đôi sư huynh muội liếc nhìn nhau, lập tức thi triển pháp thuật khác, tấn công cờ đen. Cuối cùng, đôi sư huynh muội đã phá hủy được cờ đen. Dù thương thế nặng thêm đôi chút, trong lòng họ vẫn cảm thấy sảng khoái. Bốn tà tu bị nhóm Cung Vũ Nhi cuốn lấy giao chiến, căn bản không thể giữ nổi cờ đen. Khi cờ bị phá, chúng cũng bị phản phệ, càng lâm vào thế yếu. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, Cung Vũ Nhi và ba người kia đã tiêu diệt sạch bốn tà tu, đồng thời hủy diệt cả thi thể lẫn thần hồn của chúng, khiến chúng triệt để tiêu vong. Đến giờ phút này, Chư Chi Ke, đôi sư huynh sư muội đã không còn sức để tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể dìu đỡ lẫn nhau bước tới, hướng về phía mấy người của Lưu Vân Tông. Lưu Yun Dông tỏ lòng cảm kích. Qua một phen đối thoại, mọi người mới biết rằng đôi sư huynh sư muội này là đệ tử của một thế lực tam lưu tên là Thanh Hà Môn. Trinh Xiemen, sau khi tiến vào bí cảnh, ban đầu mọi chuyện vẫn thuận lợi, nhưng không may trong lúc hái một loại linh dược, họ lại gặp phải bốn tên tà tu của Tu La Môn, Siêu Lua Men, dẫn đến cuộc xung đột vừa rồi. Hai người, sư huynh tên là Hồng Tế, Hong Di, sư muội tên là Châu Tương, Dô Siang, đều là đệ tử thân truyền dưới cùng một sư tôn. Khi đối mặt với nguy hiểm, dù có cơ hội để bỏ lại một người mà chạy trốn, cả hai vẫn quyết định cùng kề vai sát cánh chiến đấu, không bỏ rơi nhau. Hiện tại, được mấy người của Lưu Vân Tông cứu giúp, hai người cảm kích vô cùng, cũng dâng tặng lễ vật để tỏ lòng biết ơn. Khác với lúc gặp phải người của Huyền Anh Môn, Xuân Inh Men luôn yêu cầu đáp lễ, thì đệ tử Lưu Vân Tông khi cứu người không có bất kỳ đòi hỏi nào. Nếu đối phương muốn cảm tạ, dâng bao nhiêu lễ vật, bọn họ cũng không để ý. Lễ vật này, Cùng Vũ Nhi, Gong Uel và các đồng môn chỉ tiện tay nhận lấy, không kiểm tra là gì. Sau đó mỉm cười nói, hai vị không sao là tốt rồi, chúng ta xin cáo từ trước. Sau này khi vết thương hồi phục, hai vị đi tìm bảo vật cũng nên cẩn thận hơn. Nếu không phải chúng ta có tầm tung bàn, Sun Dông Pen trong tay, cũng không thể kịp thời phát hiện tình cảnh của hai vị và tới đây cứu giúp. Nghe vậy, sư muội Châu Tương vốn nhạy bén lập tức hỏi, tầm tung bàn là gì? Cùng Vũ Nhi mỉm cười, từ bên hông lấy ra một món đồ tròn giống y đúc những cái trong tay các đồng môn. Châu Tương ngạc nhiên, món đồ này tựa hồ ai cũng có, chẳng lẽ đây là vật tất yếu của nội môn đệ tử Lưu Vân Tông? Nàng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, sư huynh Hồng Tế đã hỏi thẳng. Cùng Vũ Nhi mỉm cười giải thích, không phải do tông môn cấp phát, mà là do một vị đại sư luyện khí trong tông chế tạo. vì biết bí cảnh nguy hiểm. Trước khi vào đây, chúng ta đã mua mỗi người một chiếc để an toàn hơn. Sư huynh muội Hồng Tế và Châu Tương nghe vậy, lòng liền dâng lên ý muốn sở hữu. Châu Tương hỏi ngay, nếu chúng tôi muốn mua, có thể đến Quý Tông nhờ vị đại sư đó giúp luyện chế được không? Cung Vũ Nhi nhướng mày, hỏi lại, hai vị thực sự muốn có? Châu Tương nghe ra được ý gì đó, lập tức đáp lời, đương nhiên. Cung Vũ Nhi liền lấy ra một chiếc tầm tung bàn, nói, vị đại sư đó biết chúng ta đều cần đến vật này trong bí cảnh, mà bí cảnh lại nguy hiểm trùng trùng, nên đã đưa thêm vài món cho chúng ta trước khi đi. Dặn rằng nếu gặp người cần giúp đỡ, có thể bán ra. Chiếc tầm tung bàn này là hạ phẩm pháp bảo, công dụng đặc thù, mỗi món giá 10 khối trung phẩm linh thạch. Hồng Tế và Châu Tương nghe vậy đều ngây người, nhưng khi nghe giá cả, lại không hề do dự. Châu Tương nói ngay, tôi và sư huynh mỗi người một chiếc, thế nào? Cung Vũ Nhi mỉm cười, khẽ xin lỗi, vật này chủ yếu để giúp đỡ chính đạo tu sĩ vượt qua khó khăn. Hai vị đã là đồng hành, một chiếc đã đủ, vì vậy, Châu Tương hiểu ngay, cũng càng tin vào lời nói, giúp người gặp khó khăn của đối phương, bèn lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch, mua lại chiếc tầm tung bàn từ tay Cung Vũ Nhi. Sau đó, nhóm người Cung Vũ Nhi cũng không nán lại lâu. Sau khi hướng dẫn đôi sư huynh muội cách sử dụng tầm tung bàn, họ lấy ra chiếc của mình để kiểm tra tình hình xung quanh, rồi cưỡi yêu sư rời đi về một hướng khác. Châu Tương và Hồng Tế nhìn mấy điểm sáng trên tầm tung bàn dần rời xa, đều thở phào nhẹ nhõm. Quả thực vật này rất hữu ích, đặc biệt khi hai người còn đang mang thương tích. Có nó trong tay, họ có thể quan sát nguy hiểm xung quanh, kịp thời phát hiện và chuẩn bị trước khi nguy hiểm đến gần. Yêu sư là một linh thú rất thích hợp để di chuyển. Dưới sự điều khiển của Úc Phong, yêu vâng, nhóm người liên tục tìm kiếm những tu sĩ chính đạo gặp nạn và những tà tu đơn độc để đối phó. Trong mấy ngày tiếp theo, họ ít nhất đã giúp đỡ mười mấy nhóm tu sĩ chính đạo, đồng thời cùng nhau tiêu diệt trên dưới 10 tên tà tu. Thu hoạch phong phú vô cùng. Đồng thời, tầm tung bàn trong tay họ cũng bán được 5 chiếc. 7-8 chiếc này đều bán cho các môn phái khác hoặc tán tu. Còn lại 2 chiếc là họ để dành cho các đệ tử trong tông môn. Đáng tiếc, những tu sĩ chính đạo được họ cứu trước đó đều không phải người của Lưu Vân Tông. Một buổi tối nọ, khi nhóm của họ gần như đã cạn kiệt sức lực, bèn truyền tín phủ liên hệ với những đồng môn thân thiết. Các đồng môn nhận được tin, tưởng họ gặp nguy hiểm, liền nhanh chóng tới, nhưng khi đến nơi, mới phát hiện rằng nhóm người này chỉ muốn giới thiệu tầm tung bàn cho họ. Có người tính tình ngay thẳng liền hỏi, nếu là vật tốt như vậy, sao không giữ lại hết cho đồng môn Lưu Vân Tông chúng ta? Úc Phong tính tình hòa nhã, liền giải thích, giữ lại cho tông môn cũng không sai, nhưng lần này chúng ta vào bí cảnh tất sẽ tranh đấu sống chết với tà tu. Nếu tầm tung bàn đều nằm trong tay chúng ta, các thế lực khác không có, khi đối phó tà tu sẽ khó mà chiếm ưu thế, nhưng nếu chúng ta phân tán tầm tung bàn cho các môn phái khác, sau này họ tụ hợp lại, việc truy sát tà tu sẽ dễ dàng hơn nhiều, chính đạo cũng nhờ đó mà chiếm thế thượng phong. Người kia nghe xong liền tỉnh ngộ, đúng là có lý, dù không tình nguyện lắm, nhóm đệ tử Lưu Vân Tông vẫn vì đại cục mà làm vậy. Sau đó, mỗi người đều tính toán, hai đồng môn mới đến mỗi người đổi một chiếc tầm tung bàn, rồi lại chia nhau đi theo các hướng khác nhau. Vì nhóm của Cung Vũ Nhi luôn hành động cùng nhau, nên Úc Phong và Hạ Văn Kỵ, Siêu Ân Di còn cho mượn cả tầm tung bàn của mình cho người quen, dặn rằng sau khi rời bí cảnh phải trả lại. Cách chương